Đại đường đệ nhất hùng hài tử, tác giả, Kim Nhật Ngã Đăng Lâm Thiên Bảng 1, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 177, chương 177, triều đình điên rồi. Hạ triều, cung tiễn bệ hạ, hoàng cung đại nội, Kim Loan Điện, Lý Thế Dân một tiếng hạ triều. Tất cả mọi người là hưng phấn cúi đầu rời đi, chuẩn bị trở về nhà xem báo chí. Mà Lý Thế Dân cũng là một mặt hưng phấn đi tới ngự thư phòng. Nghĩ đến hôm qua Tam Quốc diễn nghĩa nội dung cốt truyện vừa vặn kẹt tại bộ phận cao trào, hôm qua nhìn chính là muốn ngừng mà không được, hôm nay cuối cùng có thể qua hạng nghiện. Kết quả là Lý Thế Dân tràn đầy phấn khởi ngồi xuống, đang chuẩn bị cầm lấy trên bàn giấy báo nhìn. Nhưng là trên mặt bàn ngoại trừ tấu chương cái gì đều không có. Lý Thế Dân nhíu mày, hướng phía một bên tiểu thái giám, thấp giọng quát nói, chuyện gì xảy ra, giấy báo đâu? Bệ hạ, giấy báo hôm nay còn không có đưa tới. Tiểu thái giám tự nhiên là cung kính mở miệng giải thích. Lý Thế Dân ở giữa nói, cũng là khẽ gật đầu, nếu là giấy báo còn không có đưa tới. Cái này liền không có cách nào, chỉ có thể trước phê duyệt tấu chương. Kết quả là, Lý Thế Dân cũng là yên lặng nhóm lên giấy báo, làm một cái hoàng đế. Điểm ấy tự chủ vẫn phải có được không? Cái này một nhóm duyệt đứng lên, cũng là cực kỳ nghiêm túc a. Xoát xoát xoát, tâm vô bàng vụ, này thời gian liền trôi qua tặc nhanh đại khái sau nửa canh giờ. Lý Thế Dân cũng là cảm giác có chút mệt mỏi, cái này mới ngừng lại được, yên lặng vuốt vuốt cổ tay của mình, cái này thì hơi mệt chút a. 837, giấy báo còn không có đưa tới sao? Lý Thế Dân có chút nghi hoặc nhìn một bên tiểu thái giám. Cái này đều qua bao lâu, làm sao giấy báo còn không có đưa tới? Tiểu thái giám cũng là có chút bối rối. Dựa theo tình huống bình thường, tờ báo này đã sớm là đã đưa tới, hôm nay lại là có chút trễ. Bệ hạ, nô tài cái này đi hỏi một chút. Nói xong, tiểu thái giám chính là vội vàng chạy ra ngoài. Ngược lại là Lý Thế Dân vẻ mặt nghi hoặc, lẩm bẩm nói, hôm nay đến cùng chuyện gì xảy ra? Thường ngày tảo triều kết thúc tờ báo này liền đưa đến, hôm nay vì sao còn chưa tới? Ai, đúng lúc là đại cao trào nội dung cốt truyện, thật là khiến người sốt ruột a. Lý Thế Dân đem tấu chương hướng bên cạnh vừa để xuống, cũng không tâm tư tiếp tục phê duyệt, cũng phê nửa canh giờ, nên nhìn hội giấy báo nghỉ ngơi một chút. Nhưng là vì a giấy báo làm sao còn không có đưa tới. Qua cả buổi, tiểu thái giám mới bưng lấy giấy báo một mặt vui sướng chạy tới. Bệ hạ, giấy báo đến rồi, giấy báo đến rồi, mau mau, nhanh cho trẫm lấy tới. Lý Thế Dân nhất thời lộ ra một khuôn mặt tươi cười, lớn tiếng mở miệng nói ra, mẹ nó, rốt cuộc đã đến, đợi lâu như vậy, cuối cùng là đến a. Tiểu thái giám đem giấy báo đưa cho Lý Thế Dân, Lý Thế Dân trực tiếp tiếp nhận giấy báo, chính là thảnh thơi nhìn lại, ân. Một trang này là Hồng Lâu Mộng. Lý Thế Dân trước đây thường xuyên có nhìn Hồng Lâu Mộng. Nhưng là từ khi Tam Quốc diễn nghĩa sau khi đi ra, liền không đang chăm chú Hồng Lâu Mộng. Bởi vì Tam Quốc diễn nghĩa càng đẹp mắt a. Dù sao, Hồng Lâu Mộng cái này nương bên trong nương khí nào có Tam Quốc diễn nghĩa cái này bá khí đẹp mắt a. Nam nhân liền nên nhìn Tam Quốc diễn nghĩa. Kết quả là Lý Thế Dân tràn đầy mong đợi lật đến giấy báo mặt khác hai. Mẹ nó, rốt cục có thể nhìn thấy Tam Quốc diễn nghĩa đại cao trào. Nhưng là một giây sau, Lý Thế Dân ngẩn người. Mẹ nó, vì cái gì vẫn là Hồng Lâu Mộng? Tam Quốc diễn nghĩa đi nơi nào? Tại sao không có Tam Quốc diễn nghĩa đâu? Vì sao hai trang đều là Hồng Lâu Mộng? Lý Thế Dân toàn thân bộc phát ra một cỗ khí thế mạnh mẽ. Một mặt tức giận nhìn về phía tiểu thái giám, lớn tiếng quát hỏi, mẹ nó, chính mình đợi lâu như vậy, sau cùng trực tiếp liền cho chính mình tới một cái hồng lâu mộng. Khôi hài a, bệ hạ, bệ hạ, nghe nói hôm nay cũng chỉ có hồng lâu mộng, không có tam quốc diễn nghĩa. Tiểu thái giám cũng là bị Lý Thế Dân sợ đến trắng bệch cả mặt. Liên tục mở miệng giải thích. Hừ, đem trước đó giấy báo đều cho trẫm lấy tới. Lý Thế Dân dùng một lát tay, lạnh hừ một tiếng, thản nhiên nói, hiện tại đã không được xem tam quốc diễn nghĩa, mình liền đem hồng lâu mộng nhìn một lần. Lần trước có tam quốc diễn nghĩa liền không có nhìn hồng lâu mộng. Lần này ngược lại là tốt a, lấy bổ một chút. Vâng, tiểu thái giám nơi nào còn dám nói cái gì, vội vàng liền đi cầm giấy báo. Về phần Lý Thế Dân thì là cau mày, trầm tư suy nghĩ Lý Mục đến cùng là a tình huống. Chẳng lẽ lại là bởi vì cao trào còn không có viết xong, cho nên hôm nay liền không đổi mới. Đúng chính là như vậy. Lý Thế Dân vỗ tay một cái, cũng là cho cái này Lý Mục tìm được lấy cớ. Bằng không Lý Thế Dân là thật nghĩ không ra vì a tam quốc diễn nghĩa hôm nay lại đột nhiên không có. Rất nhanh, tiểu thái giám liền đem giấy báo cho cầm tới. Lý Thế Dân cũng là nhìn lên hồng lâu mộng. Sau một lát, hồng lâu mộng cũng xem hết. Lý Thế Dân lại là đem tam quốc diễn nghĩa một lần nữa nhìn một lần. Làm sao liền thẻ này tại cao trào địa phương không có? Thật là khó chịu a. A, nhanh đổi mới a. Lý Thế Dân phát ra rít lên một tiếng. Mà tại một bên khác, các phương đại thần trong nhà cũng là xuất hiện như vậy tương tự một màn. Đều là vì không có tam quốc diễn nghĩa mà cảm thấy buồn rầu. Sau đó, liên tiếp mấy ngày, đều là chỉ có hồng lâu mộng không có tam quốc diễn nghĩa người. Thật nhượng Lý Thế Dân cùng bên trong triều đại thần nhóm điên cuồng. Mẹ nó, vì sao ba ngày, cái này tam quốc diễn nghĩa còn không có đổi mới đâu? Đây rốt cuộc là vì cái gì đây? Hôm nay, tảo triều phía trên, thậm chí đều có đại thần, bay thẳng đến Lý Thế Dân hỏi thăm. Cái này tam quốc diễn nghĩa vì sao còn không có đổi mới? Cái này khiến Lý Thế Dân cũng là gương mặt bất đắc dĩ. Chính mình trời mới biết đến cùng là a tình huống đâu. Chính hắn đều phiền muộn a, cũng muốn nhìn a, bệ hạ, thất hoàng tử cái này chẳng lẽ hết thời, không viết ra được tam quốc diễn nghĩa, cho nên lúc này mới không đổi mới. Có người nghi hoặc, cái này tam quốc diễn nghĩa đẹp mắt như vậy, đột nhiên không đổi mới, khả năng duy nhất cũng là Lý Mục viết không nổi nữa. Làm sao có thể, thất hoàng tử đã sớm đem cả vốn đều viết xong. Trình Giảo Kim thốt ra, vì Lý Mục chứng minh, nhưng là lời nói vừa mới nói ra miệng, liền phát giác được chính mình tựa hồ nói sai, vội vàng quát ở miệng của mình. Thoáng một cái tất cả mọi người toàn bộ ánh mắt đều tụ tập tại Trình Giảo Kim trên thân. Trình Giảo Kim ngươi nói thất hoàng tử đã sớm đem tam quốc diễn nghĩa viết xong. Làm sao ngươi biết? Đúng vậy a, chẳng lẽ ngươi xem qua? Đến cùng tình huống gì a? Ngươi nói một chút a. Tất cả mọi người là trực tiếp dùng công trình rào kim. Mẹ nó, lão già này nếu biết thất hoàng tử đem chọn vốn tam quốc diễn nghĩa đều viết xong, vậy khẳng định là biết sự tình gì a. Khụ khụ, ta không biết a, ta cái gì cũng không biết. Ta liền thuận miệng nói, các ngươi có chuyện gì trực tiếp đến hỏi thất hoàng tử liền tốt mà. Trình Giảo Kim khổ khuôn mặt, liên tục nói, thầm nghĩ trong lòng không tốt. Mẹ nó, chính mình làm sao lại ngốc như vậy? Không nên nói đi ra. Hiện tại liền lúng túng a. Hừ, Trình Giảo Kim ngươi lão già này, cho trẫm tham gia đưa tới. Đến cùng tình huống gì? Lý Thế Dân cũng là một mặt âm trầm nhìn lấy Trình Giảo Kim. Mấy ngày nay chính mình cũng đã đem tam quốc diễn nghĩa lặp đi lặp lại nhìn mấy lần a. Mẹ nó, thật không chịu nổi. Trình Giảo Kim đầu tiên là đầu co rụt lại, sau đó trong mắt loạn chuyển, nghĩ nửa ngày, vội vàng nói, là dược sư, đúng, cũng là dược sư, ta từ dược sư nơi đó thấy được cả vốn Tam Quốc diễn nghĩa. Cho nên ta mới biết được thất hoàng tử đem bản chính Tam Quốc diễn nghĩa đều cho viết xong. Thời khắc thế này, Trình Giảo Kim cũng là quả quyết đoạn đem Lý Tĩnh cho bán mất, người tới. Đem dược sư cho kêu đến. Lý Thế Dân vỗ bàn một cái, lớn tiếng quát, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.